Giới thần, chương 96, quỷ đạo, góc truyện audio.com, bá khí trên người được Thiên thu lại, lúc này Kiều Trung Tính như một huyết nhân từ dưới hố nhìn lên, Thiên đưa ra một tay, Kiều Trung Tính dần lơ lửng lên không trung, vạn quỷ phệ hồn. Cũng bị cưỡng ép vận dụng trở lại, huyết nhân đó bị quỷ khí bao trùm dần trở nên mờ ảo, máu cũng hóa thành chấm SOA văn lốm đốm trở về thân thể như cũ. Thân thể hắn hồi phục nguyên, dạng như ban đầu, nhưng ngay sau đó, một luồng tinh thần áp kinh khủng như núi bổ tới khiến quỷ lực bị co lại sát thân thể, ấn ký quỷ khí trong đan điền bị một luồng thần niệm cực mạnh phá tan rào cản xông vào. Bên trong là một hư ảnh thanh niên tóc trắng xóa, dáng người cao giáo mặt chữ quốc mắt một mí sắc bén như rắn độc. Nhưng mà hư ảnh này còn chưa mạnh không có mang theo trí tuệ của chủ nhân mà chỉ có liên hệ mật thiết với linh hồn chủ nhân mà thôi, cách luyện quỷ khí này có nhiều lợi ích vô cùng, thứ nhất là quỷ thể luyện thành, bất tử bất lão. Tuy rằng sợ dương khí, nhưng không sợ chết, tuy rằng người không ra người, mà không ra ma nhưng đó là một trong ba cách để có tuổi thọ vĩnh hằng ở tu chân giới, thứ hai luyện thành linh thần thứ 10 trong quỷ khí, giống như cái này, kiện toàn thập linh, nhân khí đồng tu kiện toàn thập tam huyệt, tuy rằng quỷ tu khiến con người mất nhân tính và đã thất truyền, nhưng lại khiến tu luyện giả điên cuồng cực kỳ, nhìn rõ bộ mặt vị giáo chủ này rồi, Thiên không chút nương tay hấp phệ linh thân này vào tay, chỉ cần dùng một chút lực tinh thần hắn đã dễ dàng chế ngự được loại linh thân cấp thấp này, sau đó hắn dùng thần niệm vẽ lên phệ thân trận. Và, luyện linh trận, khi tia sáng lấp lóe kết thúc cũng là lúc linh thân này hoàn toàn hóa thành vật trong tay của Thiên, nhưng nó lại vẫn có liên hệ với chủ. Đặc biệt là, phệ thần chân, này sẽ quay ngược lại phệ lại tinh thần chủ, nhân, đó là chiêu thức gậy ông đập lưng ông, đồng thời cũng là, rút củi đáy nồi. Tại vì trong đó còn có, luyện linh trận, không ngừng luyện chân khí chủ, nhân chuyển thành quỷ lực bổ dưỡng quỷ khí. Khiến vị giáo chủ đó biết là quỷ khí đã có vấn đề nhưng hai trận này sẽ không ngừng hấp phệ tinh khí thần của lão. Bất tử sao, nếu lão không thể bổ sung tinh khí thần không ngừng cho cơ thể, thì hai chữ bất tử sẽ thành tất tử. Rồi, vì vậy lão sẽ không ngừng tu luyện, đau đầu vì bổ sung tinh khí thần, muốn trở lại đối phó lại Kiều Trung Tính cũng vô phương. Trong lúc đó, vị quỷ khí sống này đã hoàn thành, được nhiệm vụ của mình rồi, không phải người vô tình phái đều luyện vô tình đạo. Sao, muốn tuyệt tình tất sát thân nhân, lũ người tán tận thiên lương đó, chết cũng đáng, hai trận pháp đó là do tinh thần của Thiên vẽ ra, nó chính là chủ đạo của hắn, hai trận chồng lên nhau, trung tâm trận là một truyền thừa ấn kết dính, hoàn toàn luyện hóa hạt giống này thành một thần thông trong tiểu vũ trụ, 10 chiếc lá trong đầu hắn, chiếc lá quỷ giới giờ đã có thêm một huyết trận thật lớn ở giữa, xung quanh là 8.930 oan hồn, quỷ hồn ngồi theo 9 vòng, tròn, có trẻ sơ sinh bé tí bằng hai ngón tay, có trẻ em kháu khỉnh như thiên thần, có mỹ nữ xinh đẹp, có thanh niên đẹp trai, có ông cụ lọm khọm. Tất cả đều có một điểm giống nhau đó là mọi oán khí, sát khí đã hoàn toàn thu liễm vào trong, khuôn mặt tường hòa, tay chắp trên ngực, trên tay là một chữ tượng hình có hoa văn như bướm bay múa, vô lượng quỷ kinh, loại công pháp phân thành ngàn vạn tiểu thần thông quỷ. Đạo do quỷ giới khai sinh có được tiểu vũ trụ đã thành, cho nên mỗi giới khi sinh ra đều nhận được một bộ vô lượng kinh do ngàn vạn đầu mối đại đạo của giới đó tổ hợp thành. Mỗi thành viên sẽ tự luyện một đạo, trở thành một nét bút vẽ nên bức tranh đại đạo cho giới đó, giống như ma giới bây giờ đã có 7 triệu ma nhân và 7 triệu đầu mối đại đạo đang không ngừng tìm tòi hướng tới ma chi đại đạo, yêu giới cũng tương tự có gần 1 triệu đầu mối yêu đạo và 18 vạn thần thông chi đạo, còn quỷ đạo hiện giờ đã có gần 9.000 đầu mối đại đạo đang không ngừng lớn mạnh. Phân thể hạt giống quỷ đạo, vạn quỷ phệ tâm, trở về lại cơ thể Kiều Trung Tính, lúc này chính bản thân hắn cũng đã bị luyện hóa thành một phân thân tế bào của Thiên. Và nhiệm vụ duy nhất của hắn là giết người vô tình môn. Cùng lúc đó tại một tòa tháp cao, nơi thành phố Bắc Kinh vô cùng bí ẩn, chính tại một gian phòng bằng chất liệu gỗ đen tỏa ra hương thơm gay mũi, trên tường là vô số hoa văn đen, vàng xen kẽ trông vừa thần bí vừa quỷ, dị, dưới nền nhà là một trận đồ kỳ dị lập lòe ánh sáng xanh dương. Chính giữa trận đồ là một nam nhân giống hệt với linh thần trong quỷ khí của Kiều Trung Tính. Chỉ khác là đây là con người bằng da bằng thịt, còn linh thần kia là giang linh hồn, đồng dạng trên người lão cũng có một loại quỷ khí được thu liễm, nhưng mà trên người lại không có sự khát máu và tanh tưởi quỷ dị của Kiều Trung Tính, mà quỷ khí của lão đã tập trung hòa hợp tất cả vào gân cốt, xương da toàn thân, đó là lý do tại sao, đã hơn 150 tuổi nhưng lão vẫn giữ thể, xác thanh xuân như thanh niên 20 khỏe mạnh. Trên mặt vẫn là không chút cảm xúc, không chút nhân tính, giống hệt như một người máy có trí. Nhớ con người, bỗng nhiên thanh niên mở mắt, xẹt, tia sáng từ mắt gã phát ra làm trận văn trong phòng nhộn nhạo một lúc mới bình tĩnh lại, sau đó là một giọng nói lúc thì hư huyễn như ma quỷ, lúc thì trầm ấm như một cao thủ luyện khí. Hừ, phát hiện ra rồi sao, muốn phản kháng sao, đáng tiếc là quá trễ rồi, phản kháng sẽ chỉ làm mày chết sớm hơn thôi. Khạc, khạc, tay lão lập tức vận lên quỷ lực màu xám sậm kết thành từng đạo quỷ ấn, linh thân trên người lão hóa thành một tiểu pháp tướng ba đầu sáu tay, đầu có hai sừng trâu, thân như khổng lồ, bốn chân như bò cạp, hai càng như càng bò cạp. Pháp thân này vừa hiện quỷ khí liền sôi trào, vô số tiếng kêu như quỷ khóc vang lên, quỷ ấn mạnh mẽ lên gấp đôi, nhưng mà khi quỷ ấn thứ 79 kết thành chỉ còn hai ấn cuối là lão thành công, thì ngay lúc này sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt trong mắt hiện lên, vẻ khó tin. Sắc mặt bất chợt chuyển từ trắng bạch sang xanh lét giống, như táo bón. Tại sao .sao lại như vậy .sao lại như vậy, tại sao liên hệ với linh thân vẫn còn, nhưng ta lại không thể thu hồi được quỷ khí. Không lẽ công sức mấy chục năm lại thất bại như vậy, không được ta không tin, tiếp tục ngồi lại, tiếp tục kết ấn, pháp thân hung tợn dốc toàn lực kết ấn, nhưng mà lần này lão lại có cảm giác bị một lực phản chấn cực mạnh nện vào tinh hồn. Phụt, hộc ra một ngụm máu tươi. A hát, là kẻ nào xen vào chuyện của ta, không lẽ quỷ khí ta bỏ tâm huyết suốt 50 năm lại bị tên khốn đó cướp đi sao, khốn kiếp. Liều mạng, ta không tin có kẻ nào chống lại được quỷ thân của ta. Quỷ ấn như luyện ngục lại kết lại, thân hình lão như ma quỷ hiện lên hàng trăm ngàn quỷ hồn gào thét bay múa quanh pháp tướng, nhưng mà chỉ duy trì được 14 ấn là lão đã không. Cách nào chịu nổi phản phệ, phụt ạc, lần này có vẻ như nội thương lại càng năng hơn trước. A hát, đây là sao, tạo sao linh hồn lực lại không ngừng sói mòn. A hát, chân nguyên lực cũng sói mòn, tại sao? Có thể thấy rõ bộ dáng trẻ tuổi của lão đờ sự sói mòn này mà không ngừng già đi, làn da nhăn nheo, như cá khô tóc trắng rụng đi. A hát, không được, không thể, không thể, không một chút chần chờ lão, liền phải dựng người lên, kéo lê về pháp trận ở giữa nhà tay bắt ấn, không ngừng hấp tấp tu luyện bù lại tinh khí thần đang mất đi. Ở một nơi khác thiên cũng đang nhếch mép lên cười, không ngờ truyền thừa quỷ đạo đã thất truyền mấy vạn năm ở tu chân giới bây giờ lại xuất hiện ở một nơi khỉ ho cò gáy này. Có nó thì quỷ giới của hắn sẽ không lo lắng nữa. Cách chương.